Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, lần thứ nhất thu hoạch được phần thưởng. Tiếp cận mảnh này phong bạo khu, Tần Hạo Hãn cảm thấy không giống nhau, cơn bão táp này xa xa nhìn sang, tựa hồ không có trước đó kia một mảnh lớn, nhưng đã đến gần đây thời điểm. Lại cảm giác tới đây sức gió càng mạnh, mãnh liệt cương phong tựa hồ muốn đem người cuốn lên thiên không. Tứ ngược linh khí điên cuồng xoay tròn gào thét, mượn nhờ một đạo thiểm điện quang huy, Tần Hạo Hãn thấy rõ mảnh này gió lốc chân diện mục. Thế này sao lại là bình thường bão a? Đây rõ ràng chính là một đạo nối liền đất trời to lớn thủy long quyền. Một đạo đường kính đạt đến 1 km vòi rồng, phía trên kết nối ngay, phía dưới kết nối biển, vô tận nước biển bị nó quất, hình thành một đầu to lớn đục ngầu cột nước. Tần Hạo Hãn khống chế niệm lực phi hành khí, vậy mà cảm giác thân thể không bị khống chế hướng vòi rồng bên trong trượt. Không được, muốn bị đạo này cơn lốc quét đi. Tần Hạo Hãn vội vàng điều khiển phi hành khí rời đi. Thế nhưng là kia vòi rồng vậy mà hướng hắn nơi này di động. Liều mạng đối kháng, thân thể vẫn là một chút xíu hướng bên trong trượt. Tần Hạo Hãn cảm giác tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao. Có chút không nỡ, những này tinh thần lực thật vất vả mới góp nhặt đứng lên. Nếu là tiêu hao tại cùng vòi rồng đối kháng bên trong. Kia thật là có chút được không bù mất. Được rồi, ta cũng không tin này vòi rồng thật sự có thể giết ta. Theo hắn đi thôi, Tần Hạo Hãn dứt khoát từ bỏ chống lại, mặc cho vòi rồng đem chính mình kéo tới. Thân thể bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên cao, chung quanh xen lẫn vô tận băng lãnh nước biển, ngẫu nhiên còn có một đầu cá con ở trước mắt lướt qua. Tần Hạo Hãn phát hiện này vòi rồng bên trong linh khí, sau bên ngoài linh khí muốn nồng đậm mấy chục lần. Quả nhiên là cực đoan ác liệt khí hậu điều kiện, thậm chí so bên trong cầu vồng còn nhiều hơn rất nhiều. Quá tốt rồi, thần chi ẩn gân mở ra, trùng trùng điệp điệp linh khí bắt đầu đại quy mô tiến vào Tần Hạo Hãn thể nội. Cả người hắn thật giống như ngồi tại xe cáp treo thượng đồng dạng. Từ dưới lên trên, vẫn luôn theo vòi rồng tiến vào tầng mây, sau đó bị bỏ rơi ra ngoài thật xa, lại khống chế tinh thần lực bay trở về. Như thế lặp đi lặp lại 10 lần, Tần Hạo Hãn truy đuổi đạo này gió lốc mà đi. Quá trình kéo dài tiếp cận 1 giờ, tại như thế hạo đáng thiên uy phía dưới, Tần Hạo Hãn tinh thần lực rốt cục đạt đến tràn đầy. Đó là một loại rất khó hình dung hình ảnh. Tần Hạo Hãn ý thức trong đầu, lấy một loại thượng đế thị giác đi quan sát thần chi ẩn gân. Đó chính là một con sông lớn, một đầu cự hình dòng sông, gần như vô cùng vô tận tinh thần lực hạo đãng lao nhanh. Một chút nhìn không thấy bờ, đến con sông lớn này bên trong một điểm cuối cùng tinh thần lực bổ đầy sau. Tại sông lớn bên trong một điểm nào đó, lặng yên phát sinh biến hóa, một chút óng ánh bạch quang, thật giống như trong đêm tối đom đóm, lặng lẽ xuất hiện ở đáy sông, bạch tinh cấp bậc tinh thần lực. Giờ khắc này Tần Hạo Hãn rõ ràng tinh thần lực tấn cấp điều kiện cơ bản. Quả nhiên như cùng hắn nghĩ đồng dạng, đầu tiên muốn làm trong cơ thể mình tinh thần lực tràn đầy. Đạt tới dung lượng đỉnh điểm, sau đó tiếp tục hấp thu thời điểm, tinh thần lực mới có thể tiến hóa. Điểm này bạch tinh cấp tinh thần lực xuất hiện, trong đầu lập tức truyền đến test thanh âm. Chúc mừng túc chủ tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành 1 sao nhiệm vụ. Bạch tinh niệm sư, ban thưởng robot thể chất đặc điểm, tim không nhảy. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. Tim không nhảy là cái gì ý thức? Tim không nhảy là robot ngũ đại đặc thù một trong. Làm túc chủ tập hợp ngũ đại đặc thù sau, tùy thời có thể tiến vào robot trạng thái, sẽ làm cho người cho là ngươi là một cái không có sinh mệnh đồ vật. mà sẽ không đem ngươi trở thành một cái vật sống. Tần Hạo Hãn nghe cảm giác có chút quái dị. Ngũ đại đặc điểm là cái gì? Tim không nhảy, máu không chảy, hơi thở không gấp, thể không nóng, niệm bất động. Này ngũ đại đặc điểm tập hợp đến một thân thời điểm. Những người khác không cảm giác được ngươi tim đập, hô hấp, máu, nhiệt độ cơ thể, thậm chí không thể nhận ra cảm giác ngươi ý niệm tồn tại. Tại trong mắt của người khác, ngươi nhất định là một người chết, hoặc là một cái robot. Ta vì cái gì muốn ngụy trang thành một người chết cùng robot? Cái này liền muốn túc chủ tự hành tìm tòi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, robot đặc điểm một khi hoàn thành, sẽ mang đến cho ngươi vô cùng chỗ tốt. Tần Hạo Hãn yên lặng cảm giác một trong hạ thể trái tim. Trong đầu của hắn xác thực nhiều hơn một loại năng lực. Tùy thời có thể làm trái tim ngưng đập, vốn dĩ loại chuyện này phải đi qua vô số lần tu luyện mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Thế nhưng là tại Tết Ban Thưởng Hạ trực tiếp liền biết. Tim không nhảy, thể nội trái tim lập tức ngừng đập. Cái loại này vẫn luôn nương theo chính mình phanh phanh âm thanh biến mất. Lúc có không cảm thấy, không có, giống như thật an tĩnh rất nhiều. Khôi phục, trái tim lại bắt đầu nhảy lên, giống như tình cảnh vừa nãy chính là ảo giác đồng dạng. Loại này bản lĩnh, có lẽ thật sẽ có đại tác dụng. Tần Hạo Hãn không biết test máy móc thương thành trong có cái gì. Thiên hình vạn trạng đồ vật. Nhưng là lần đầu tiên lấy được thưởng vẫn là để hắn rất hưng phấn. Cái này khiến hắn đối với tiếp theo tấn cấp hồng tinh cấp bậc tinh thần niệm sư càng thêm có động. Lực, vòi rồng còn tại gào thét, lôi điện vẫn như cũ còn tại tứ ngược. Nhưng là Tần Hạo Hãn tinh thần lực xuất hiện một chút bạch tinh sau. Liền lại dừng lại, cũng không có càng nhiều bạch tinh xuất hiện. Test. Ngươi nói cho ta một chút tinh phương pháp tu luyện thần lực. Đây không tính là phạm điều lệ sao? Cái này có thể, túc chủ đã tiến vào bạch tinh kỳ. Hiện tại ngươi cần làm, chính là làm càng nhiều tinh thần lực áp xúc trở thành bạch tinh. Bình thường tinh thần lực nồng độ cùng bạch tinh tỷ lệ là 5:1. Ngươi cần dựa theo cái này tâm pháp không ngừng tu luyện áp xúc. Lúc nào thể nội tinh thần lực toàn bộ chuyển hóa thành bạch tinh, sau đó xuất hiện một chút màu đỏ thời điểm, ngươi coi như tấn cấp hồng tinh. Nói xong, test cho Tần Hạo Hãn một cái phương pháp hô hấp thổ nạp. Đây chính là tinh thần lực phương thức tu luyện, không ngừng áp xúc, không ngừng tu luyện, làm chính mình tinh thần lực mạnh lên. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn không khỏi có chút nhức đầu. Trong cơ thể ta này một dòng sông lớn muốn áp xúc tu luyện. 5:1 tỷ lệ. Kia muốn tu luyện tới khi nào đi? Túc chủ không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Tinh thần lực tấn cấp nào có dễ dàng như vậy? So người khác nhiều ra to lớn dung lượng còn không hài lòng sao? Nếu là thực sự không hài lòng, chính mình cầm đao cắm đến trong đầu đi. Đem thần chi ẩn gân đẩy ra liền nhẹ nhõm rất nhiều. Tần Hạo Hãn há to mồm, nửa ngày không nói gì, thẳng đến gió lốc mang theo tanh nồng nước biển rót đến trong miệng. Hắn mới ho khan ra tới, test thế mà tại đỗi ta. Tần Hạo Hãn cảm thấy rất phá vỡ, test thăng cấp về sau thể hiện ra nhân tính hóa, nhưng là đều không có giờ khắc này cụ thể. Ngươi. Ngươi là cố ý đang giận ta sao? Tần Hạo Hãn có chút khó có thể tin. Không phải, ta chỉ là đang trần thuật một cái phương pháp đơn giản. Test thanh âm lạnh lùng như cũ. Tựa hồ lời vừa rồi phi thường bình thường. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại cảm thấy. Test khẳng định xuất hiện một chút biến hóa. Ngươi về sau vẫn là không muốn kể lể loại phương pháp này. Ta tu luyện chính là... Tần Hạo Hãn dựa theo test cho tâm pháp, bắt đầu lại theo gió lên xuống, tại vòi rồng bên trong tiếp tục tu luyện. Loại thời điểm này thời gian phi thường quý giá. Vòi rồng cơ hồ là Tần Hạo Hãn có thể tìm được linh khí nồng nặc nhất địa điểm. hấp thu tốc độ rất nhanh, áp xúc quá trình tu luyện cũng không tính khó khăn, chỉ là phi thường hao tổn tốn thời gian, gấp 5 lần tinh thần lực mới có thể áp xúc ra gấp đôi số lượng bạch tinh chi lực. Trong quá trình này còn cần ngoại giới không ngừng linh khí bổ sung. Cũng may mà là tải vòi rồng bên trong, linh khí nồng đậm, Tần Hạo Hãn mới tính lợi dụng một ngày nhiều thời giờ. Đem bạch tinh chi lực áp xúc 12%, nếu như vẫn luôn tải vòi rồng bên trong, có lẽ trong vòng 10 ngày liền có thể tấn cấp hồng tinh. Nhưng là trận này phong bão cũng dần dần ngừng nghỉ, mặt biển phong bão cũng không phải vẫn luôn tải. Tần Hạo Hãn vẫn là muốn tìm kiếm mới phong bão điểm. Nhưng là hắn đã xâm nhập đại dương chỗ sâu thật lâu rồi. Có lẽ hẳn là hướng thổ quốc phương hướng đi. Tại trên đường trở về chậm rãi tìm kiếm. Bất quá Tần Hạo Hãn tính toán một chút thời gian. Buổi tối hôm nay lại đến đoán cốt thời điểm. Hắn có thể đem 24 cái xương sườn toàn bộ rèn luyện. Đã muốn đoán cốt. Vậy tạm thời trước không thể đường về, hẳn là tìm được trước một cái hòn đảo hoặc là đá ngầm. Đem đoán cốt hoàn thành sau đó lại đi trở về. Tần Hạo Hãn cũng không biết hắn là tại vị trí nào. Nơi này điện thoại căn bản không có tín hiệu, nhưng là hắn học qua dã ngoại cầu sinh tri thức. Căn cứ hải lưu phương hướng cùng biến hóa rất nhỏ, phán đoán gần nhất lục địa ở nơi nào. Mấy lần phi hành tìm kiếm, Tần Hạo Hãn xác định một cái phương hướng, lần nữa chạy như bay, lần này phi hành lại kéo dài 5-6 giờ, cũng không biết bay ra ngoài bao xa. Tần Hạo Hãn rốt cục thấy được phía trước có hải đảo. Chẳng những thấy được hải đảo, hắn thậm chí còn chứng kiến trên hải đảo, giống như mơ hồ có một tòa tháp tín hiệu. Tháp tín hiệu không thể nào là cổ đại đồ vật, chỉ có thể là người hiện đại dựng đứng ở đây. Có tháp tín hiệu, chứng minh trên hải đảo sẽ không có cỡ lớn biến dị thú. Khả năng là có nhân loại ở lại, khống chế phi hành khí đến trên bờ biển rơi xuống. Nơi này có mỹ lệ phi thường màu bạc bãi cát, trên đảo có xanh tươi tốt thực vật xanh. Giờ phút này thời tiết cũng tinh xuống dưới. Ánh mặt trời chiếu, biển xanh ngân xa, xinh đẹp phi phàm. Tại cổ đại thời điểm, nơi này nhất định là một cái nghỉ phép thánh địa. Tần Hạo Hãn lấy ra điện thoại khoa tay 2 lần. Quả nhiên là có tín hiệu. Mở ra bản đồ, Tần Hạo Hãn bắt đầu đối vị trí của mình tiến hành định vị. Cái gì? Đảo Hawaii? Tần Hạo Hãn rốt cuộc biết chính mình đã đến nơi nào. Nguyên lai đi qua mấy ngày nay phi hành, hắn vậy mà xuyên qua hơn phân nửa cái đại dương, đi tới cơ hồ ở vào đại dương giải đất trung tâm đảo Hawaii. Tần Hạo Hãn đoán không lầm, nơi này tại cổ đại thời điểm, thật chính là một cái nghỉ phép thánh địa, mà bây giờ tại trên đảo mặc dù không thấy được người, nhưng nhìn đến hòn đảo này cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ. Cái kia cao ngất tháp tín hiệu chính là chứng minh, hòn đảo này ở vào đại dương chỗ sâu, thế nhưng là lại có thể có người ở đây xây dựng tháp tín hiệu. Xem ra ngẫu nhiên khả năng có người tới, Hawaii mặc dù tại đại dương trung tâm, nhưng lại càng thêm khuynh hướng Bắc Mỹ liên bang bên kia. Sẽ người tới nơi này khả năng không phải thổ quốc người. Tần Hạo Hãn tinh thần lực ngoại phóng. Tại bãi biển bên này không có phát hiện sinh mệnh đặc thù. Nhưng là hắn cũng không có chủ quan. Ở loại địa phương này, nói không chừng sẽ gặp phải người nào. Chính là dọc theo tại bãi cát đi lại. Phương xa một trận phi hành khí xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Bộ kia phi hành khu tốc độ cực nhanh. Nhìn qua so chính mình lúc trước tù binh Cao Ly đại sứ thời điểm cái kia cường rất nhiều. Hơn nữa tựa hồ cũng phát hiện chính mình, phi hành khí gia tốc, hướng về bãi biển bên này lái tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.